Chương 157, dòng chảy ngầm phần 2 chương hồi lại nói, cắn răng nhìn xem Lạp Mã đại hán, hắn thật không nghĩ tới, Thân Liên giáo lá gan như thế lớn, nếu đuổi dạng này chặn giết bọn họ quan phủ người, hơn nữa còn có bực này cao thủ. Tạo phản. Lạp Mã đại hán sắc mặt nụ cười càng thêm sán lạn dữ tợn. Cái này đều bị ngươi đoán được à, kia liền càng không thể lưu ngươi. Nói xong lại lần nữa cất bước hướng Trương Hồi tới gần, ánh mắt xâm nhiên cười lạnh nói. Đêm nay trước hết giết các người những này chó săn, đêm mai lại đi lấy chó chi huyện đầu người. Phốc! Trương Hồi liền một ngụm máu tươi phun ra, hắn biết đêm nay chính mình hơn phân nửa là sống không được, bất quá trong mắt, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, liền nhìn xem Lạc Mã đại hán nói. Các người sẽ không được như ý, Thiếu Dương Thành có Xuyên Công Tử tại, các người những này tà giáo muốn người, đừng hòng gây sóng gió. Lạc Mã đại hán lại là thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, không sợ hãi chút nào chi sắc. Nghe nói trái lại trên mặt cười lạnh càng tăng lên nói. Chỉ là một hậu thiên võ giả, cũng muốn cản ta Thần Liên giáo, buồn cười, giáo ta thánh sứ đại nhân sắp đã đến lúc đó chỉ là một hậu thiên võ giả, bất quá trở tay trấn áp sự tình, ếch ngồi đáy giếng há lại biết thiên địa quảng đại, thật sự cho rằng một cái nho nhỏ Trần Xuyên liền vô địch thiên hạ, bất quá một hậu thiên võ giả ngươi, buồn cười chí cực. Như hắn Trần gia thức thời, biết bỏ gian tà theo chính nghĩa, dâng lên toàn bộ gia tài vào ta thánh giáo. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu như là không thức thời, hừ hừ. Nói tới chỗ này, Lạc Mã đại hán không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cười lạnh hai tiếng, bất quá ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. tcvaudio.net